Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, cho bản tọa quỳ xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, La Dần cuồng tiếu. Sóng âm chấn động đến mảnh ngói như kim xà cuồng vũ. Xung quanh cây cối ngã trái ngã phải. Trọn vẹn cười 10 hơi thở thời gian mới ngừng lại. Về sau nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Giận dữ nói. Triệu Tinh Thần, ngươi cho rằng bản tọa muốn làm cái này phá trưởng môn sao? Bản tọa căn bản cũng không muốn làm. Đây là thái tổ chi lệnh. Bản tọa không có cách nào. Bởi vì, ngươi quá rác rưởi. Ngươi căn bản cũng không xứng lãnh đạo Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông thật bị diệt. Kia là ta La Dần chi tội. Yên tâm, Hạo Thiên Tông sẽ vĩnh viễn sừng sững tại Đông Thắng đại địa bên trên. Ai cũng không thể biến mất Hạo Thiên Tông. Lời này, ta Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần một mặt trang nghiêm, nói chuyện bang bang hữu lực, nói năng có khí phách. Tội nhân, người cho bản tọa quỳ xuống. La Dần đột nhiên một chỉ Triệu Tinh Thần, quát lên nói, nháy mắt, nguyên thần uy áp bách đem xuống tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần khôi nhưng bất động. La Dần kinh ngạc, La Nghĩa con ngươi không khỏi kéo ra. Tội nhân, cho bản tọa quỳ xuống. Triệu Tinh Thần chỉ vào La Dần đi theo hét lớn một tiếng. Bá rồi, La Dần ngồi cái ghế đột nhiên bạo liệt. La Dần cái mông không có ngồi vững vàng. Hai đầu gối cảm giác mềm nhũn. Lập tức quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Lập tức, toàn trường yên lặng. Môn nhân đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Ách, người nói, La Dần đây là làm cái gì? Thật là lạ a, làm sao như vậy nghe lời? Trực tiếp liền quỳ xuống. Hẳn là đây là La Dần quỷ kế. Muốn âm mưu ám hại trưởng môn. Hình như lại không giống. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này lúc trước không phải nghiêu khí hống hống sao? Tất cả mọi người đều cảm giác có chút tà môn. Bao quát Triệu Cô Độc cũng giống vậy ý nghĩ. Dù sao, tất cả mọi người đều cảm thấy La Dần cường đại. Lúc trước lúc chiến đấu, cảm giác đối thủ 11-12 phẩm cảnh căn bản liền không chịu nổi một kích. La Dần tiện tay nhất quyền nhất cước đi qua đối thủ trực tiếp bị đánh nổ. Thành một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, càng mọi người mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh. La Dần thế mà quỳ trên mặt đất bên trên. Đưa tay chụp mặt đất khóc lớn nói. Ông trời mở mắt a. Chấm ngoặc kép, thái tổ, người rốt cục mở mắt. Ha ha ha, ta rốt cục giải thoát. Gia hỏa này sẽ hay không điên rồi. Đông Phương Kiếm truyền âm hỏi Tiêu Chương. Là có chút giống, vừa khóc lại cười. Hẳn là bị trưởng môn mê hoặc tâm trí. Tiêu Chương trả lời, trưởng môn là tinh thần sư. Hoàn toàn có loại khả năng này. Đông Phương Kiếm trả lời, La Dần bái kiến trưởng môn. Thật lâu, La Dần thế mà không điên. Đứng lên, hướng phía Triệu Tinh Thần đường đường chính chính chắp tay nói. Chính là Triệu Tinh Thần đều kinh ngạc một cái. Gia hỏa này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Không phải là không làm gì được chính mình lại muốn chỉnh ra cái khác đồ chơi đến. Được đề phòng mới là, người không cần hoài nghi. Ta vốn không ý cái này chức trưởng môn. Chỉ là lúc trước ngươi quá không nên thân. Ta là bất đắc dĩ. Không thể không ngồi vị trí kia. Bất quá, hiện tại ta đổi chủ ý. Trưởng môn vẫn là ngươi. Ta liền đảm nhiệm cái này Hạo Thiên Tông sư ra đi. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước. Một khi Hạo Thiên Tông mạnh lên, ta muốn cầu rời đi. Qua ta cuộc sống của mình. La Dần nói. Các ngươi trước tiên lui xuống. Ta cùng La công tử tâm sự. Triệu Tinh Thần cảm giác cái thằng này không giống như là đang gạt người. Thế là khoát tay áo. Tất cả mọi người đều lui xuống. Triệu Tinh Thần nguyên thần bay thẳng ra. Nháy mắt bố trí một đạo tinh thần cách ly bình chướng. Trừ phi ngươi nguyên thần còn mạnh mẽ hơn ta. Bằng không thì, ai cũng khỏi phải muốn rình coi. Ai, ta thua không oan. La Dần cảm thấy Triệu Tinh Thần, nguyên thần, không khỏi thở dài, nguyên thần xuất khiếu hắn cũng có thể làm được, chỉ bất quá, xuất khiếu khoảng cách có hạn, mà lại, không có khả năng như Triệu Tinh Thần như thế dễ dàng như vậy bố trí tinh thần lực phòng trận. Ha ha, Ngươi thật tâm phục khẩu phục sao? Triệu Tinh Thần mỉm cười. Nhìn xem hắn. Phục chính là phục. Ta La Dần cực ít phục người. Lần này là tiếp Thái Tổ chi lệnh mới tới. Bằng không thì, ta mới lười nhác quản Hạo Thiên Tông phá sự. La Dần nói. Ha ha, xem ra, người thua được rất oan a. Triệu Tinh Thần một cái mông ngồi xuống. Cười nở hoa. La Dần kinh ngạc, vặn lấy lông mày. Hỏi, chỉ giáo cho, ngươi hẳn là 4 năm phẩm tán tiên. Triệu Tinh Thần hỏi. Người sức quan sát không kém, liền ta ngọn nguồn đều thăm dò. Không sai, đúng là như thế, La Dần gật đầu trả lời. Ta vừa bước vào, Triệu Tinh Thần nói, không có khả năng, nếu như ngươi vừa bước vào, làm sao có thể phản chấn được ta quẳng nằm sấp xuống rồi. Triệu Tinh Thần, đến lúc này ngươi còn chưa tin ta, còn muốn gạt, có ý tứ sao, đạo khác biệt không muốn vì mưu. Ta La Dần rời đi chính là, từ đó về sau, Hạo Thiên Tông sự không có quan hệ gì với ta. La Dần tức giận đến vung hạ một câu dài lời nói. Nhanh chân liền muốn rời khỏi. Tức giận cái gì mà? Ta nói ngươi thua được oan kia là có đạo lý. Ta vừa rồi đã nói cũng là lời thật tình. Ta là tại Hắc Phong Sơn đột phá. Người đoán chừng cũng nhìn thấy. Đồng thời có 2 người độ kiếp. Kỳ thật. Trong đó một cái chính là Hắc Phong Vương. Chỉ bất quá, hắn độ chính là tán tiên kiếp. Kết quả, bị sét đánh chết rồi. Mà ta cũng cho hắn liên lụy. Lúc đầu có thể bay thăng thượng giới. Kết quả, lại rơi xuống. Nhất phẩm tán tiên, sở dĩ, thật đau thực thương làm. Ta là đánh không lại ngươi. Chỉ bất quá, ngươi quá tự tin. Ngươi quên, ta thế nhưng là siêu cấp tinh thần sư. Tại ta không có đột phá trước, ta liền có được nguyên thần. Sở dĩ, nhiều lần trải qua nguy hiểm mà không chết. Toàn bộ nhờ nguyên thần chiếm ưu thế. Bằng không thì, chết sớm 100 lần 1000 lần. Triệu Tinh Thần một mặt đứng đắn nói. Tán tiên mới có thể tu ra nguyên thần. Đây là cơ bản nhất thường thức. Triệu Tinh Thần, ngươi coi ta 3 tuổi tiểu nhi à. La Dần không tin, thậm chí. Cho rằng Triệu Tinh Thần còn đang lừa gạt chính mình. Càng tức giận. Triệu cô độc. Người tiến đến. Triệu Tinh Thần hướng ra ngoài hô nói. Bên này nguyên thần mở ra một đạo khe cửa. Triệu cô độc nhanh chân đi đến. Cô độc. Người buông lỏng. Để La Dần nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói. La Dần thò ra nguyên thần liếc một cái. Lập tức chấn kinh đến há to miệng. Hắn. Hắn hình như cũng tu ra nguyên thần. Tuy nói nguyên thần cực yếu, nhưng đích thật là nguyên thần. Không sai, toàn bộ nhờ ta ra chủ điểm hóa tại ta. Sở dĩ, ta tại đại thừa cảnh lúc liền tu ra nguyên thần. Sở dĩ, ta Triệu cô độc mới có được siêu giai vị năng lực công kích. Triệu cô độc một mặt tự hào nói. Mà thôi, xem ra, ta đích xác thua không oan. La Dần một mặt suối quẩy khoát tay áo. Kỳ thật. Lão tổ cùng Thái Tôn, bao quát phu nhân của ta Ngọc Thế Hàn Phương đều tu ra nguyên thần. Sở dĩ, có được cường đại nguyên thần trưởng khống, bọn hắn tấn cấp được nhanh. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ngươi thật là một cái tà tài. La Dần hoàn toàn phục, tuy nói ngươi ta đều bước vào tán tiên cấp, nhưng là, cùng bài danh phía trên mấy đại tông phái so sánh, chúng ta còn kém xa lắm. Cùng Đông Thắng Ma Giáo so sánh. Kém đến càng xa. Chính là Thanh Long bảo chúng ta đều chiến không được. Bởi vì. La Huynh. Chúng ta là gánh nặng đường xa. Hạo Thiên Tông. Cần 2 chúng ta cái chân thành đoàn kết. Bằng không thì. Hủy diệt chỉ tại trong khoảnh khắc mà thôi. Chỉ cần bọn hắn xuất động 6-7 phẩm tán tiên. Hủy cao thủ của chúng ta. Hạo Thiên Tông liền thừa một cái xác không. Giữ lại còn hữu dụng sao? Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Yên tâm. Đã ta La Dần phục ngươi. Đương nhiên sẽ đem hết khả năng phụ tá ngươi. La Dần thận trọng gật đầu nói. Đúng rồi. Thái Tổ đi đâu rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Ai? Hắn mất tích. La Dần thở dài. Biểu tình có chút thống khổ. Vậy ngươi? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn. Ta là nhận được gia tộc di lệnh tới. La Dần nói, Thái Tổ trước khi mất tích có cái gì dấu hiệu? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn nói muốn đi Đông Thắng Mê Cung, vừa đi cũng không trở lại nữa. Đã đi mấy trăm năm lâu, chúng ta lo lắng Hạo Thiên Tông lọt vào phái khác công kích, chỉ có thể giữ kín không nói ra. La Dần nói, ta cũng đã được nghe nói Đông Thắng Mê Cung, truyền thuyết kia là cái mê dạng địa phương, nhưng là, cụ thể ở đâu, ai cũng không biết. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.